Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục quay trở lại với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Tiểu Hung Thần. Báo cáo với anh em là mình còn đang ốm dở nên cái giọng nó hơi bị khàn một tí thì anh em thông cảm nhá. Mấy ngày hôm nay mình cũng hơi bị quá sức cho nên nó mệt mỏi, cho nên anh em thông cảm một tí, nhưng mà mình cũng tranh thủ thời gian để mình đọc chứ bây giờ cứ đợi cho nó khỏe hẳn thì lâu lắm, mất thời gian, mà mình không muốn phải nợ chuyện nhiều xong lại đến lúc đọc bù nó còn khổ hơn nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, khi mà phần trước Phương Hành muốn đem thân mình vào trong Hắc Uyên Đại Ngục để có thể cứu được con Kim-ô ra. Chính ra là nhiều khi mình cứ quên mất con Kim-ô là con quạ đấy, mặc dù là mình chỉ cần nghĩ đến cái tên nó, nghĩ một tí thì biết nó là con quạ thôi, nhưng mà cứ đọc là Kim-ô, nhưng mà lúc đấy là mình sẽ không nghĩ đến là con quạ đâu, nhưng mà hôm qua em mình nó nói là con quạ thì mình mới giật mình. Được rồi, chúng ta sẽ đến với chương ngày hôm nay nhé. Nơi này là Hắc Uyên Đại Ngục sao? Quả nhiên là giống như U Minh vậy. Người được mùi máu tanh nồng nặc cùng với sát khí ép tới không thở nổi. Phương Hành ngồi ngay ngắn lại, dùng sức thở hổn hển mấy hơi. Lúc này hắn thử điều động linh lực thì quả nhiên phát hiện tất cả linh lực đã trốn vào chỗ xấu nhất trong kinh mạch. Cho dù vận chuyển thế nào cũng không điều động được, ngay cả thần niệm cũng bị áp chế rất nhiều. Cũng may, loại tình huống này tuy quỷ dị nhưng hắn đã sớm biết cho nên không hoảng hốt. Sau khi chạm vào đầu mình thì liền phát hiện là động thiên giới chỉ vẫn còn, trong lòng cũng an định lại. Đây là hy vọng duy nhất để hắn cứu đại kim ô, chứ nếu mà để thất lạc thì sẽ đổ máu lớn. À, có đồ ăn mới được truyền tống vào. Vừa mới làm quen được hoàn cảnh nơi đây, Phương Hành liền nghe bên dưới có tiếng hô lớn. Tiếng hô này vang lên kèm theo với mùi máu tanh nồng lan tỏa, khí thế hung ác kinh người, trong không trung chuyển đến những tiếng veo veo. Có mấy tia hắc ảnh chạy tới thở hổn hển rồi leo lên tế đàn. Ánh mắt Phương Hành quét qua, nhất thời nhướng mày. Chung quanh bò lên mười mấy con yêu ma thân thể to lớn, có cự hán nửa người nửa sói, cũng có người to lớn với cái đầu có sừng tê giác, còn có người trực tiếp hóa thành bản tướng. Có con thỏ trắng cao chưa tới 2 thước nhưng trong mắt lại tỏa ra huyết tinh âm u, có gia thú vòng quanh bên hông, còn có hồ yêu nửa người trần trụi. Những yêu ma này có móng vuốt sáng bóng, trong tay còn cầm binh khí tràn đầy sát khí vây quanh. Không phải đồ ăn, là một tên mới tới. À, sao trên người hắn lại không có yêu khí vậy? Hắc hắc, tên mới tới này có phải là nhân loại hay không? Ai nói là không phải đồ ăn? Đây chính là đồ ăn của lão Ngưu ta. Ai cũng đừng mong đoạt của ta. Một đám yêu ma vây quanh tế đàn nhìn thấy Phương Hành bị truyền tới, vóc người thon gầy. So kích cỡ với bọn họ, nhìn thế nào thì cũng cảm thấy hắn là một nhân loại nhỏ bé, nhất thời nao nao. Trong này có một người cao chừng 3 trượng, cầm một cây búa to, đầu ngưu nhưng là thân người, là một cự hán phá lên cười ha hả. Hắn vươn bàn tay như cái chảo lớn chộp về phía Phương Hành. Nhân tộc, ta cũng thích, nhất là còn trẻ tuổi, lại giống như củ cải giòn tan, nước nhiều mà thịt mềm. Con thỏ nhỏ mắt đỏ kia bỗng nhiên kêu to nhảy dựng lên, khí thế phong ác, phóng ra, khiến cho ngưu yêu phải do dự một chút. Người nào cũng đừng hòng chiếm, ta muốn cặp chân kia của hắn. Con yêu ma nửa người nửa sói kêu to hung tàn nhào tới chộp lấy 2 chân Phương Hành mà kéo. Cái đầu của hắn ta muốn, ta chỉ cần một cánh tay là đủ. À, ta thì lại thích ăn ruột hơn, ta khoái cái món bên đó gọi là thắng cố. Ta thì thích cái món trong quần của hắn. Giống như là ở một quán cơm vậy, đám yêu ma đồng thời vọt lên, trong nháy mắt muốn phân chia Phương Hành thành các món ăn. Còn mẹ nhà nó chứ, không cho ta kịp thở một hơi. Phương Hành hơi yên lặng. Trước khi đến thì hắn cũng biết được là Hắc Yên Đại Ngục này đầy đồ ăn nghèo nàn, không có linh khí. Trong môi trường này thì sự thèm ăn của chúng yêu được tăng lên rất nhiều, dẫn đến việc bọn chúng luôn tồn tại trong cái trạng thái là ăn không đủ no. Vì tranh giành thức ăn, chúng điên cuồng đến mức khác thường. Có một số yêu tu nhỏ bé bị ném vào đây sẽ lập tức trở thành thức ăn cho chúng, ngay cả một mảnh xương vụn cũng không còn. Mà một nhân tộc như hắn lại bị ném vào thì càng không có chút hy vọng sống sót nào. Trong Hắc Uyên Đại Ngục này lại bị áp chế tu vi, chỉ có thể dùng vào sức mạnh nhục thân để chống lại hoàn cảnh. Tu sĩ nhân tộc giỏi về pháp thuật nhưng không có sở trường về nhục thân, đương nhiên không thể nào đánh lại được những yêu tu có thân thể cường tráng. Cũng vì nguyên nhân này cho nên khi mà Phương Hành vừa được tới thì đã bị những yêu ma này xem như là đồ ăn. Thậm chí bọn chúng không thèm hỏi đã lập tức muốn phân chia hắn để mà ăn sạch, việc này cũng không phải là lạ lẫm. Có điều bọn yêu ma này xem Phương Hành là người dễ bắt nạt thì thực sự bọn chúng đã nhầm người. Bây giờ nhục thân của Phương Hành mạnh đến mức nào, ngay cả bản thân hắn cũng khó mà đánh giá. Bây giờ đúng dịp để thử một lần. Ô, cự phủ chém xuống là do Ngưu Ưu Ngưu Yêu phát động, cảnh tượng này giống như là muốn dùng một búa để chặt Phương Hành làm hai khúc cho nó dễ chia thịt. Phương Hành cười lạnh một tiếng liền nhảy lên, thân thể nghiêng chếch qua một bên, tránh né ra khỏi lưỡi búa, sau đó đánh ra một quyền, nện mạnh vào chuôi của cự phủ. Lực phản chấn khiến bàn tay Ngưu Yêu rung lên tạo thành hai vết nứt, sau đó hét lớn một tiếng chân đá ra ngoài. Phía sau đầu y, con thỏ mắt đỏ nhảy dựng lên, muốn móc não của hắn bị hắn tung một cước đá văng vọt ra. Một cước này khá là lợi hại, khiến hốc mắt con thỏ chảy cả máu tươi. Soạt, song chảo sắc nhọn của yêu lang chộp tới bên hông của Phương Hành. Hắn xoay lại, ấn mạnh vào song chảo của nó, rồi lại nhìn nó cười một tiếng, một quyền đánh ra, trực tiếp đánh nát đầu của yêu lang, máu văng tung tóe trên tế đài. Cùng lúc đó hắn không ngừng vung trưởng về phía sau, hổ yêu tay cầm loan đao muốn cắt cổ hắn, lại bị hắn dùng một trưởng đánh mạnh vào bụng, xương sườn xuyên lồi cả da da thịt, tiếng kêu thê thảm vang lên không dứt. Còn mẹ nó, gặp phải một tên hung thần rồi, trốn mau. Sói chín đầu cùng với hổ yêu kêu thảm một tiếng, một đám yêu ma đang muốn xông lên bị dọa đến cơ hồ vãi đái. Một đám này chỉ cầu sinh tồn chứ chẳng cần mặt mũi tôn nghiêm. Ngay từ đầu muốn bắt nạt Phương Hành chỉ là muốn tìm chút thức ăn chia nhau. Tuy nhiên đối mặt với bọn họ là một tên tộc nhân ngốc nghếch nhưng lại không dễ bị ức hiếp. Ngược lại hắn đả thương hai tên, làm thịt hai tên, so với cái đinh còn khó nhằn hơn, cho nên bọn này muốn bỏ trốn. Muốn chạy sao? Phương Hành lớn lên từ trong ổ thổ phỉ, hoàn cảnh cũng không khác chỗ này nhiều lắm. Biết rõ được đi tới nơi này thì trước hết phải để cho người ta biết lán đủ độ hung ác. Hung ác đến mức là chỉ có thể để người ta đề phòng hắn mà không dám có ý đồ với hắn. Cho nên sau khi chấn nhiếp quần ma, hắn không chỉ không dừng tay mà còn trở tay, vùng cự kiếm hắc sắc lấy ra ngoài, quét ngang một kiếm. Một cơn mưa máu rơi ra, 4-5 con yêu ma chạy trốn chậm, thậm chí đồng thời bị một kiếm này chém phay cơ thể, thi thể rơi ra bốn phía. Sau đó Phương Hành nhấc cự kiếm lên nhảy xuống khỏi tế đàn, lại vung lên một kiếm, chém thêm hai con yêu ma chạy trốn thành hai nửa. Má ơi! Chúng yêu ma bị hù đến hồn vía cũng bay mất, vốn cho rằng có quả hồng mềm xuống để dễ bắt nạt. Ai ngờ gặp phải một tên hung thần ác sát, chỉ hô một tiếng thì đã như một cái chuồng nhốt cừu được mở ra, bọn chúng bỏ chạy tán loạn, loạn thành một đoàn. Không cho phép trốn, giọng nói của Phương Hành vang lên. Có ngủ mới không trốn. Chúng yêu tu ai thèm để suy nghĩ của hắn vào trong mắt, chỉ hận là cha mẹ đẻ mình thiếu mất hai cái chân. Mà Phương Hành chỉ cười một bước phóng ra, cự lực đạp trên mặt đất khiến mặt đất nứt ra như mạng nhện. Thân hình hắn vô cùng quỷ mị, mang theo hai luồng kình phong âm mầm rung động. Thân hình nhanh như điện xông về phía trước, hắc kiếm vung lên chém đầu hai con yêu ma trốn nhanh nhất, đồng thời bay lên, sau đó nhanh chóng hướng qua phía phải, lại giết con thứ ba thứ tư. Con nào trốn càng nhanh thì giết càng nhanh. Quát to một tiếng, thân hình Phương Hành bay lên, cự kiếm hắc sắc nghiêng nghiêng cắm xuống mặt đất, khí thế hung ác, sát khí ngập trời. Không, không trốn nữa. Một đám yêu ma đều bị khí thế hung hăng của Phương Hành làm cho sợ hãi, khiến cho chúng đứng yên như bị chú định thân. Trong lúc nhất thời, một người một kiếm đã dọa khiến đám yêu ma sợ hãi, không ai dám trốn cả. Ta đang tìm một tên đại kim ô, nửa năm trước các người đã từng thấy qua nó chưa? Làm cho chúng yêu ma choáng váng, Phương Hành quanh tay lại, ánh mắt bất thiện nhìn bầy yêu ma đang nơm nớp lo sợ, giọng nói không cao không thấp, đầy hàm ý mà nói. Người nào có thể nói ra tin tức của nó thì có thể sống, mà không nói được thì chết. Tin tức của đứa nào, nói trước thì được sống, nói thứ hai là chết. Nói thật, được sống, nói giả, chết. Nói không được thì chết hết. Lời nói rõ ràng, mục đích yêu cầu của mình, Phương Hành liền ngồi xuống một tảng đá màu đen, coi như uống rượu giải khát. Hắn vốn là một ác nhân cho nên hiểu được phương pháp đối phó với những ác nhân này. Chúng yêu ma còn chưa bình tĩnh trở lại, bỗng nhiên nghe được một câu như thế, ai cũng sững sờ. Người chớ làm loạn, ta là người của Hùng Ma Vương. Một lúc lâu sau có một tên chư tinh mới phản ứng lại, vẻ mặt dữ tợn mở lời uy hiếp. Soạt, Phương Hành rút kiếm chém xuống cái đầu heo của hắn, rồi lắc lắc máu trên thân kiếm mà nói. Nói nhảm, cũng chết. Một đám yêu ma bị làm cho sợ hãi, từng tên mắt lớn trừng mắt nhỏ, trông mong nhìn Phương Hành rồi lại nhìn nhau. Qua một lúc lâu mới có một con dã lang tinh run giọng nói. Xin hỏi đại nhân, Kim Ô muốn tìm có dáng vẻ thế nào? Phương Hành liếc mắt, hình thể lớn cỡ hai con trâu, có lẽ lớn hơn một chút, ta đã không gặp nó một đoạn thời gian rồi. Tên này có khi rất giống hổ ly, có lúc lại ra dáng đại gia, lại càng có thể ra vẻ đáng thương. Một thân lông vũ khá là ngắn nắp, thân thể cường tráng. Nghĩ sao nói vậy, hắn miêu tả đại Kim Ô một vòng, khiến đám yêu ma rơi vào trầm tư. Ta thấy rất giống một người. Một lúc lâu bỗng nhiên có một con ma viên tinh run giọng nói. Mấy tháng trước ta thật đúng là thấy được một con kim sắc đại điểu xuất hiện ở vùng này. Những con chim yếu ớt khi tiến vào thì thường bị nhiều người muốn bắt, nhưng mà con chim kia vô cùng lợi hại, đã xé xác nhiều người có ý đồ với nó. Lúc đầu nó còn dự định tuyển một nhóm thủ hạ rồi xưng bá một phương. Những người đó gọi nó là Kim Lục Gia. Phương Hành nghe xong thì ánh mắt sáng lên, hỏi tiếp, không tệ, chính là nó rồi. Sau đó thì thế nào? Sau đó, ma viên tinh kia cố gắng nhớ lại nhưng mà lại nghĩ không ra. À, ta biết, ta nhớ ra rồi. Một con chuột tinh hai mắt tỏa sáng cướp lời. Ta cũng nghĩ ra thật đúng là có một người như thế. Lúc đầu nó lăn lộn trong Hắc Uyên Đại Ngục có chút địa vị. Kết quả là hùng ma vương của vùng này muốn mời nó làm thú cưỡi. Trong cơn tức giận, nó đã xử lý ba sứ giả của Hắc Hùng Vương, tuyên chiến với Hắc Hùng Vương. Kết quả là bị Hắc Hùng Vương một đường đuổi giết, không biết đã trốn đến nơi nào. Không biết trốn đến nơi nào hay là đã bị giết rồi. Phương Hành nghe đến đó ánh mắt trở nên phát lạnh. Chắc chắn không phải là bị giết. Nếu Hắc Hùng Vương giết được thì nhất định sẽ tuyên cáo tứ phương để tỏ rõ uy phong của mình chứ. Đúng, nghe nói nó cùng với người của Hắc Hùng Vương ở Hoang Cốt Phần Huyết chiến một trận. Cũng chết đi không ít người rồi. Chúng yêu kể ra câu chuyện, cuối cùng nhớ lại là có một vị như thế, mồm năm miệng mười nghị luận với nhau. Hắc Nguyên Đại Ngục này thế lực cực lớn, sở hữu tới 9 tòa truyền tống pháp trận để mà vận chuyển tội tù. Yêu đình đối với tội phạm Hắc Nguyên Đại Ngục giam giữ khá là lỏng lẻo. Trừ những người trên thân còn một chút bí mật thì sẽ đặc biệt chiếu cố không để người ta giết chết, còn những người khác thì mặc kệ. Có những người có thể trở thành đồ ăn, cũng có những người trở thành ma vương. Chuyện này còn tùy thuộc vào bản lĩnh của họ, chẳng ai để ý tới. Cũng chính vì thế mà thế lực bên trong Hắc Uyên Đại Ngục chém giết lẫn nhau không ngừng. Đối với một nơi thiếu thốn giống như Hắc Uyên Đại Ngục thì đây cũng xem như là một phương pháp tiêu hao số lượng tù binh tốt nhất. Sau khi ép hỏi một trận, Phương Hành cũng biết qua chuyện của Đại Kim Ô. Có điều cụ thể nơi nào thì bây giờ vẫn còn có chút mơ hồ. Cái tên Hùng Ma Vương kia là người thế nào? Sau khi Phương Hành nghe xong, chúng yêu cung cấp thông tin, lạnh giọng hỏi. Có yêu ma liền nói, Hắc Hùng Vương là một mị ma vương ở đây. Hắn không chỉ có thân thể mạnh mẽ, được ăn ngon nhất, thủ hạ hội tụ đông nhất ở vùng này mà cũng không có ai dám trêu chọc hắn. Yêu ma mới vào Hắc Nguyên Đại Ngục, chỉ cần có thể sống sót thì nhất định phải đến cho hắn báo cáo. Hắn đồng ý thì mới có tư cách sinh tồn ở chỗ này, nếu không thì cũng không sống nổi. Hóa ra là ngục bá à? Phương Hành nhẹ gật đầu, trong lòng nắm chắc cũng không dài dòng, chỉ vào bầy yêu mà nói. Mang ta đi gặp tên Hắc Khủng Vương kia. Bầy yêu nhất thời hoảng sợ, nguyên một đám khóc than. Đại nhân, ngài muốn đi tìm Hắc Khủng Vương sao? Đó là anh hùng của anh hùng, còn chúng tôi chỉ là những người nhỏ bé, không dám xen vào. Ngài bảo chúng tôi nói tin tức của Kim Ô, liền thả cho chúng tôi một con ngựa, không thể nói mà không giữ lời được. Đây là câu nói mà nhân tộc thường dùng đó. Đại nhân đại lượng, xem chúng tôi như cái rắm mà thả đi. Phương Hành bị chúng yêu chọc giận đến nỗi bật cười, hắn quát. Ta còn chưa gọi là anh hùng, tên Hùng Ma Vương kia thì tính là cái thứ cẩu hùng gì. Còn nữa, nhân tộc có rất nhiều danh ngôn chi lý, ví dụ như là thiếu nợ trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Những câu hay câu tốt như thế các người không học, lại đi học những thứ loạn thất bát tao đó làm gì? Ta nói cho các người biết, ta nói tha cho các người một mạng, nhưng không nói là thả cho các người một con ngựa. Mau dẫn đường cho ta. Bảy yêu khóc lớn. Ngài mang chúng tôi đến đó chẳng khác nào bảo chúng tôi đi tìm đường chết. Phương Hành quát, nếu không đi thì chết ngay bây giờ. Người chọn. Đụng phải một người không nói lý như vậy, bầy yêu chỉ có thể tự nhận mình đã gặp xui xẻo. Đã gặp vận xui thì dù có than trời trách đất, làm bộ đáng thương, cũng bị Phương Hành bước đi. Đành phải ủy khuất lên phía trước dẫn đường. Mà Phương Hành thì bắt tên ngưu tinh cao lớn kia, làm bản tướng. Còn hắn thảnh thơi ngồi cưỡi bên trên, trên tay cầm hắc sắc cự kiếm, chuẩn bị nếu như có tên nào không thành thật thì cho một kiếm. Ở trong Hắc Nguyên Đại Ngục này không có ngày đêm, ánh sáng yếu ớt. Tùy tiện nhìn bên đường có thể thấy được những mảnh xương trắng hoặc là những con ma gầy gò xanh lét. Nếu như hắn đơn độc đi qua nơi này, không biết sẽ có bao nhiêu tên xem hắn là con mồi, thịt non, mềm mọng nước. Có điều đánh không thắng được hắn. Chẳng qua hiện tại hắn để một đám yêu ma đi trước dẫn đường, cho nên đã chấn nhiếp được những yêu ma khác, không đứa nào dám mạo phạm. Không bao lâu sau, đi tới một tòa bạch cốt sơn, nơi này đúng như tên gọi, cả tòa thành lũy được xây dựng từ xương cốt âm u. Ở trong núi bạch cốt này giống như là một cuộc hành hương lên những cái bậc thang bằng xương vậy. Cả hai bên đều có ánh mắt yêu ba, hung hãn đẫm máu canh giữ. Tại bậc thang xương ở vị trí cao nhất còn có một con gấu đen to lớn, phía sau có mấy nữ yêu mặc trang phục thiếu vải đang chăm sóc. Người đến là ai? Dám xông vào đạo tràng hùng vương của chúng ta, không muốn sống nữa sao? Cách Bạch Cốt Sơn khoảng trăm trượng đã có hai tên tiểu yêu gầy trơ xương nhảy ra, vung cái xiên sắt như là xiên thịt nướng lên, gào thét vào mặt Phương Hành. Phương Hành từ xa liếc nhìn, thấy Hắc Khủng Yêu đã phát hiện hắn tới đây, còn cố tình làm bộ để cho hai con tiểu yêu chặn đường. Hắn cười lạnh nghiêng người qua một bên mà nói, hay ta, truyền lời cho đại vương của các ngươi. Hai con tiểu yêu liếc mắt nhìn nhau, một con tiến lên, diễu võ dương ngoài nói, truyền lời gì? Phương Hành vù một tiếng vung kiếm, ánh sáng lóe lên, đầu của con tiểu yêu bay vọt lên không trung, máu văng tung tóe. Phương Hành đạp lên lưng của Ngưu Yêu một cái, thân hình bay lên, xoay chân đá vào đầu con quỷ kia. Cái đầu này như quả đạn pháo bắn về phía con gấu trên Bạch Cốt Sơn, đồng thời quát to. Tiểu tổ tông nhắn lên núi rồi. Bốp! Nhìn thấy cái đầu người bay tới, con gấu đen không thể giả vờ ngủ được nữa. Đánh bay yêu nữ đang xoa lưng nó, rồi vung tay đánh nát đầu con tiểu yêu, máu văng cả vào mắt, gã quát to. Tên nào? Dám dương oai trước mặt của bổn vương! Hắn tức giận quát lên, hai yêu ma đều lộ vẻ hung ác. Giận dữ nhìn Phương Hành, đây giống như là sát khí vậy. Nhất thời hù dọa mấy tên yêu ma bị Phương Hành bắt buộc tới đây, chân tay mềm nhũn cả ra. Mà Phương Hành thì không sợ chút nào, hắn nâng hắc sắc cự kiếm chậm rãi đi về phía Bạch Cốt Sơn, lạnh giọng nói. Gấu con, ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là từ giờ trở đi, ngươi không còn là hùng vương nữa. Bạch Cốt Sơn này của ngươi, tiểu đệ của ngươi, còn có mấy con yêu tinh cái này của ngươi. À không, con gấu kia thì ta không cần, tất cả đều phải thuộc về ta, hoặc là ngươi phải trả lời ta một vấn đề. Ở bên người Hùng Vương đúng thật là có một con gấu cái, thịt trên người xếp thành ba tầng, nhưng vẫn cố tỏ ra xinh đẹp. Trên đầu có cài một cái bông hồng cũng không biết được hái ở chỗ nào. Lúc đầu nàng ta nhìn thấy Phương Hành, đôi mắt sau khuôn mặt béo ú kia bắn ra tia nhìn si mê. Nhưng khi nghe Phương Hành nói chỉ muốn mấy tiểu yêu tinh khác mà không muốn nàng, thì nhất thời nổi giận bạo hống một tiếng. Từ đâu tới một cái tên không biết sống chết như thế này? Bữa ăn ngon lành lại đem tới trước tận cửa. Ống... Tiếng của yêu lang truyền lệnh hú dài, một đám yêu ma như thủy triều lao tới. Phương Hành cười ha hả rồi đột nhiên tăng tốc, đao kiếm tung bay, đón thẳng đám yêu ma như thủy triều vọt tới kia. Ai, vị chủ nhân này còn mạnh hơn cả Kim Ô. Một đám yêu ma đi theo Phương Hành bị làm cho sợ hãi, gần như là không dám nhìn thẳng. Trong Hắc Nguyên đại ngục này nó không giống thế giới bên ngoài, các loại pháp thuật chỉ là đổ sông đổ biển. Ở chỗ này thứ duy nhất có thể dùng chính là sức mạnh nhục thân. Mà thân thể dù mạnh mẽ tới đâu thì cũng có lúc mệt mỏi. Yêu ma trong Bạch Cốt Sơn nhiều như vậy, không ít hơn mấy trăm con. Dù ngươi là tu sĩ nhân tộc cường hãn đi nữa, thì có thể giết được mấy tên. Đừng nói thể lực mạnh mẽ của Hắc Hùng Vương, chỉ riêng thủ hạ cường hãn một chút thôi, đã có thể khiến người mệt đến chết. Như Kim Ô lúc trước, nhục thân cũng mạnh mẽ hiếm thấy, mà không phải vẫn bị thủ hạ của con Hắc Hùng Vương đánh trọng thương đó sao? Tuy nhiên chẳng ai ngờ rằng khi đám yêu ma xông thẳng tới Phương Hành, ngay lúc hai bên chạm vào nhau, thì đột nhiên tay trái Phương Hành nâng lên, bóp nát một cái ngọc phù, lóe ra những tia sáng màu vàng nhạt, sau đó đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện lại đã đứng trước mặt của Hùng Vương, hắc sắc cự kiếm thẳng tắp đâm vào ngực nó, sâu hơn một tấc. Một chân đạp trên bụng của Hắc Hùng Vương, một tay đè kiếm xuống, Phương Hành nhìn vào mắt nó mà hỏi, người chọn cái nào? Nà gì pháp khí? Hắn lại có nà gì pháp khí ở đây sao? Một đám yêu ma lúc đầu là ngẩn ngơ, sau đó kinh hãi không nói ra lời. Trong Hắc Nguyên đại ngục sát khí lan tràn, lại có cả đại trận áp chế, linh lực của chư yêu đều không thể sử dụng, ngay cả pháp khí uy lực cũng bị áp chế, chỉ có thể sử dụng được binh khí. Sử dụng na di pháp khí này ở trên phạm vi rộng không nói, điều quan trọng chính là phía trên tử thủ nghiêm ngặt, căn bản không thể mang vào. Cho dù là trên người có mang vào thì chắc chắn cũng bị những canh ngục kia gặp một lần lột ra tịch thu. Không biết tu sĩ nhân tộc này làm thế nào mà có thể thần thông quảng đại như vậy, mang theo một cái Nazi pháp khí vào đây. Đương nhiên bọn hắn không biết được, Phương Hành mang vào một cái động thiên giới chỉ, không gian chữ vật không lớn, đồ mán mang tới cũng không nhiều, chỉ có mấy món thôi. Cái ngọc phù dịch chuyển duy nhất này đã bị hắn dùng. Lúc đầu thái độ của Hắc Khủng Tinh khá là kiêu căng ngạo mạn, nhưng đột nhiên bị hắc sắc cự kiếm đâm mạnh vào tim. Tuy gã da dày thịt béo, nhưng cũng biết rõ mũi kiếm kia chỉ cách trái tim mình không xa, đã bị hù đến toát cả mồ hôi lạnh, nhanh chóng nói. Đại nhân tha mạng, ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi. Muốn tiểu đệ cùng nữ nhân của ta thì đều lấy đi, xin đừng khách khí với ta. Nữ nhân của ngươi? Phương Hành nhìn thoáng qua con gấu cái mập mạp kia mà lắc đầu. Không có hứng thú, nói cho ta biết Đại Kim Ô đang ở đâu. Đại Kim Ô? Hắc Hùng Tinh ngẩn ngơ ra, nhất thời không kịp phản ứng. Đại Ma Vương, mấy tháng trước ngài muốn tìm mật vật cưỡi, cái con yêu cầm đó. Có con tiểu yêu ở phía sau nhẹ giọng nhắc nhở. À, là nó. Hắc Hùng Tinh nghĩ ra, nhất thời khuôn mặt như đưa đám. Đại nhân, ngài đừng có xử oan ta. Nhắc tới nó ta còn muốn mắng chửi người. Trước đó ta muốn mời nó về dưới trướng để làm yêu tướng. Kết quả là tên kia trực tiếp trở mặt, còn nói muốn ta làm yêu tướng của nó. Sau đó ta cho đám tiểu yêu vây bắt nó. Kết quả nó giết luôn cả thủ hạ của ta, rồi chạy đến núi Ô Trạch. Mấy ngày nay thỉnh thoảng nó còn bay ra ngoài đoạt thức ăn, khiêu khích ta. Ta muốn bắt nó cũng không được. Ồ, vậy là nó chưa chết à? Phương Hành hơi ngẩn ra, vô cùng vui mừng. Chết? Ta sợ là chết rồi nó còn chưa chết được. Mỗi ngày đều chạy đến chửi bóng chửi gió. Bộ dạng ủy khuất của Hắc Hùng Tinh, muốn có bao nhiêu ủy khuất thì có bấy nhiêu ủy khuất. Sao? Chạy đến chửi bóng chửi gió, Phương Hành khẽ giật mình. Vậy sao người không bắt nó lại? Vừa nói bàn tay vừa nhấn một cái, dáng vẻ là nếu như Hắc Hùng Tinh nói một câu nào dối trá thì liền một kiếm cho nó chết luôn. Hắc Hùng Tinh nhận ra sát ý trên người Phương Hành, bị hù đến mức cơ thể run lên. Đại nhân minh giám, tiểu yêu không dám có câu nào dối trá. Ô Trạch lĩnh này có một cái đặc thù, trong lòng đất tất cả đều là dung nham, không có chỗ nào đặt chân cả. Chỉ ở trên vách đá của sườn núi có một bức hoành nham có thể trú chân, mà ta thì không thể điều khiển mây ở đây, ngoại trừ có cánh thì không ai vào đó được cả. Nói đến điều này, Phương Hành lại có vài phần tin tưởng, liền hét lớn một tiếng, dẫn ta đi xem. Nói xong liền tóm chặt cái phần da lông phía sau gáy của gấu đen, kéo nó lên, hắc sắc cự kiếm thì đè trên, bảo trước nó dẫn đường, còn mình thì ở phía sau cưỡi ngưu yêu, vui vẻ ung dung đi về phía núi Ô Trạch. Ngưu yêu kia cũng khá là thông minh, ngoan ngoãn để cho Phương Hành cưỡi, cũng bởi vì nó phát hiện tùy tên nhân tộc này không có gì tốt lành, nhưng mới đến nơi này đã có thể chế trụ Hắc Hùng Vương xưng bá một phương kia, thì nói không chừng sau này hắn cũng có thể trở thành bá chủ một phương trong Hắc Viên Đại Ngục. Không phải là thời gian này nên tranh thủ nịnh nọt hắn sau. Núi Ô Trạch ở cách Bạch Cốt Sơn không xa chính là một nơi biên giới của Hắc Viên Đại Ngục. Nơi đây khắp nơi đều xuất hiện những vết đứt gãy như vách núi. Ở phía dưới khói độc dung nham từ lòng đất bốc ra. Một khi rơi xuống thì chắc chắn là thi cốt vô tổn. Quả nhiên là ngoại trừ biết bay, nếu không thì những người khác đừng mơ tưởng đặt chân vào đây. Chắc hẳn Đại Kim Ô đã tìm được nơi dừng chân như thế này. Nếu không thì cũng khó mà trốn khỏi sự truy sát của Hắc Khủng Vương. Tại vùng này có không ít yêu ma, phía sau sơn nham kia có nhiều quỷ quái linh tinh, không biết đang chờ đợi cái gì. Hắc Hùng Vương liền có chút lúng túng giải thích. Trước đó ta bị tên kia làm cho tức điên, vốn không bắt được hắn cho nên đành phải treo giải thưởng. Bất cứ người nào có thể giúp ta bắt tên tiểu tặc này liền thưởng cho 100 cân thịt cùng với một tiểu yêu tinh làm ấm chăn. Chỉ có 100 cân thịt đã có nhiều người liều mạng đến vậy, có thể thấy được ở nơi này là không có ai được ăn no, còn ngươi thì lại một thân đầy mỡ. Phương Hành lườm nó một cái khiến cho sau lưng Hắc Hùng Tinh trở nên lạnh lẽo. Qua! Ngay lúc đoàn người sắp tới được vách đá treo leo thì nghe một giọng nói hề hề trong Ô Trạch truyền ra. Có bản lĩnh thì các ngươi xông vào đi. Đại kim gia của các ngươi ở đây, có bản lĩnh thì vào. Cái đồ khốn kiếp này, chỉ bằng cái bọn ma cả bông các ngươi mà cũng xứng bắt kim gia ta sao? Để ta kể sơ qua. Năm đó ta ở Nam Chiêm, kim gia đã mang theo tiểu đệ từ vòng vây của đám kim đan lấy thủ cấp từng người, rồi thong dong rời đi đó. Không phải ta nói dóc với các người đâu, không chỉ kim đan đại gia ta thần thông quảng đại, mà tiểu đệ ta cũng là người có tính tình không tốt lành gì. Nếu nhắn biết đại kim gia ta xảy ra chuyện, nhất định sẽ tới cứu ta. Đến lúc đó nhất định hắn sẽ nướng từng người các ngươi, còn cái tên gấu chó kia cũng sẽ bị hắn mổ bụng lấy mặt gấu, hầm tay gấu lên ăn. Giọng nói phách lối của Đại Kim Ô quanh quẩn không ngừng. Phương Hành nghe được nhất thời hai mắt sáng lên, quả nhiên là con quạ chết tiệt kia. Lúc nghe được giọng nói ngang ngược đó, Phương Hành vô cùng hưng phấn, đương nhiên cũng xen lẫn phẫn nộ được. Có thể làm cho hắn vui vẻ, lại vừa tức giận thì đoán chừng cũng chỉ có con tặc điểu này làm được thôi. Để cho người ta nhớ đến nó, nhưng lại càng muốn quất cho nó mấy roi. Con quạ chết tiệt kia, tiểu gia sẽ nấu canh người trước. Trong tiếng cười lớn, Phương Hành trực tiếp đá bay Hắc Khủng Tinh ra ngoài, trong tay vác hắc sắc cự kiếm phóng thẳng xuống núi Ô Trạch. Đi tới giữa vách núi, hắn phóng người lên, mượn thế lao nhanh lên không trung. Cùng lúc đó khí tức thân thể phóng thích ra ngoài, sóng âm vang dội đập vào vách đá phản ngược lại, xuôi theo hướng của nham thạch mà truyền vào trong. À, ai dám mắng đại kim gia ta là con quạ đen chết tiệt, mà sao cái giọng nói này nghe quen vậy? Sau khi giọng nói của Phương Hành vang lên thì tiếng nói phách lối kia cũng đột nhiên dừng lại, run giọng kêu lên một câu. Bên trong kim quang lóe lên, từ chỗ sâu nhất trong nham thạch chợt lao ra một con quạ lớn kim sắc, vẫy cánh ngơ ngác nhìn phía trước. Ngươi, tiểu thổ phỉ, thực sự là ngươi sao? Con quạ lớn kim sắc thấy trong không trung có một thân ảnh lao qua, gã ngây ngẩn cả người. Vừa mới rồi còn nhanh mồm nhanh miệng, giờ thì lại bắt đầu cả lăm. Ánh mắt gã bình tĩnh nhìn qua, xác định bản thân không có nhìn lầm, liền nhảy trên không trung rồi hạ xuống vung cánh lên, xông tới để đón Phương Hành, ngạc nhiên quay đầu hỏi. Sao người ta tới đây? Phương Hành cười ha hả, ta tới cứu người ra. Đại Kim Ô nhất thời kích động kêu lên, ta biết người nhất định, oa. Một câu cảm động còn chưa nói hết, bỗng hét thảm một tiếng, lông trên cổ đã bị nhổ ra cả một nhúm. Người nói ai là tiểu đệ của ngươi? Phương Hành ngồi xổm trên lưng gã như cười như không, trên tay còn túm một đống đầy lông quạ. Ha ha, ta chỉ muốn mê hoặc bọn họ thôi. Đại Kim Ô cười khan, mắt lóe lên vẻ chột dạ. Mê hoặc bọn chúng một chút, giả vờ ngụy trang thôi. Phương Hành lại rút một cọng lông trên cổ gã, khiến cho Đại Kim Ô kêu lên oai oái. Tên nhóc khốn nạn, Kim đại gia vứt người xuống cho người ngã chết. Đại Kim Ô cũng tức giận kêu to một tiếng rồi thân thể lộn một vòng trên không trung, muốn hất Phương Hành xuống dưới. Thân thể của nó mạnh mẽ, lực hất không nhỏ mà phía dưới lại là dung nham. Người ngã xuống thì cho dù có kim đan nhục thần cũng chịu không nổi. Muốn vứt bỏ ta, xem khốn tiền tác của ta đây. Phương Hành đã khá quen với động tác của Đại Kim Ô, vèo một tiếng đã vùng ra khốn tiền tác quấn lấy cái cổ Kim Ô. Ta hất ngã chết ngươi. Ta nhổ sạch lông của ngươi, bụp bụp. Một người một quạ vừa gặp, chưa nói được hai câu đã liền đánh nhau. Cảnh tượng là vô cùng oanh liệt. Hắn giơ quyển vung đấm, còn một bên thì nhổ lông vung cánh. Tiếng kêu vang không ngớt, lông vũ bay tán loạn, ra tay không chút lưu tình, khiến cho bọn người Hắc Hùng Tinh nhìn đến ngây ra. Đại vương, sao bọn chúng đánh nhau còn hung ác hơn chúng ta thế này? Hiện tại chúng ta nên làm gì đây? Những tiểu yêu nhìn đến hai người đánh nhau trên không trung mà ngơ ngác, không chịu đổi liền xin chỉ thị của tên Hắc Hùng Vương. Mà Hắc Hùng Tinh lúc đầu còn sợ khi mà Phương Hành thấy Kim Ô sẽ tiện tay cho gã một kiếm. Nhìn thấy Phương Hành xông thẳng tới nham thạch mới ý thức được là mình lại bị án tùy tiện thả ra. Lúc này một người một quạ trên không trung đấu nhau, nháy mắt trong lòng gã dâng lên một vòng sát khí, chỉ thẳng vào nham thạch mà kêu to. Mẹ nói chứ, hai tên ngốc này đều không phải thứ tốt lành gì. Bắn tên, ném trường mâu, giết chết cả hai tên khốn kiếp kia, rồi kéo về Bạch Cốt Sơn. Một tên thì nấu, còn một tên thì nướng lên mà ăn. Tuân lệnh. Bọn tiểu yêu cùng hô tuân lệnh, kéo cung ném mâu, đằng đằng sát khí đánh lên không trung chỗ Phương Hành và Đại Kim Ô. Không ai chịu thua ai. Lúc này giống như có một trận mưa tên phóng lên không trung vậy. Vèo. Hắc Hùng Tinh cũng không có nghĩ tới là khi nó hạ mệnh lệnh này khiến một người một quạ đang đấu vui vẻ trên không trung bỗng ngừng tay, bốn mắt âm u nhìn về phía nó. Cảm giác này khiến nó đường đường là một con yêu vương mà cũng cảm thấy sợ hãi. Nghe nói là người bị tên này bắt nạt sao? Phương Hành ném nắm lông quạ trong tay đi, như nhìn như cười như không mà hỏi Kim Ô. Tổ tiên sư nhà nó, tên này mang theo hơn 100 con yêu quái đến bao vây tấn công ta. Lúc này Đại Kim Ô đã không còn lúc lắc cái thân hình mà nghiêm chỉnh đứng ngay ngắn, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Hắc Hùng Tinh. Hôm nay có muốn đấu nó thành cao để báo thù không? Được chứ. Chỉ nói ngắn ngủi mấy câu liền đã đưa ra đối sách. Đại Kim Ô khẽ vỗ hai cánh lao thẳng về phía vách đá dựng đứng, vô cùng hung uy hiển hách, nhẹ nhàng tránh hết mưa tiễn và trường mâu. Mà trên vách đá dựng đứng, Hắc Hùng Tinh cùng nhóm thủ hạ thấy thế cũng nhào nhào nhảy ra ngoài phóng trường mâu cự thạch tung lưới rồi ném thỏng lọng muốn bắt cho được Kim Ô cùng với Phương Hành. Thân hình Đại Kim Ô bay vút lên, hai cánh dùng sức quạt một phát về phía vách đá, toàn lực quạt ra khiến cho cát đá mù mịt, khiến những người trên vách đá không thể đứng vững gót chân. Các loại đá vụn cùng trường mâu phóng tới đều bị sức mạnh của cánh quạt đánh cho cong vẹo, rơi xuống dưới nham thạch, còn những dây thừng thòng lọng thì đều bị Phương Hành dùng một kiếm chém đứt. Đủ các loại công kích hoàn toàn không thể ngăn cản khí thế xông tới. Hai người vọt thẳng tới trước mắt của Hắc Hùng Tinh. Lấy mật gấu ra, giao tay gấu ra. Một người một quạ đồng thời hét lớn về phía Hùng Ma Vương, giống như đang lao đến để làm thịt con mồi vậy. Hắc Hùng Tinh có chút bất đắc dĩ, vừa vội vừa giận mà quát to. Xem Hùng gia gia ta là kẻ dễ bắt nạt như vậy sao? Vừa hét to vực tiếng vừa chồm người tới, bàn tay to đập vào cơ thể để cho khí huyết của thân thể trở nên kích động. Sự tức giận tăng vọt, trong nháy mắt thân thể nó lớn lên gấp 3 lần, cơ bắp như một hòn núi nhỏ, bàn tay to lớn như một cái đầu khổng lồ. Chụp tới một người một quạ giữa không trung. Hiện tại so với Hắc Hùng Tinh thì Kim Ô chẳng khác nào là một chú chim sẻ mới được sinh ra. Cái đậu phộng có được không ít bản lĩnh. Ở trong không trung, Phương Hành cùng Kim Ô thấy cảnh này thì hơi ngẩn ra. Lần đầu tiên khi đối mặt với tên hắc khủng tinh này, Phương Hành sử dụng na di pháp khí, cho nên chưa có thực sự giao thủ với nó. Lúc này cho nó thời gian chuẩn bị mới phát hiện, hắc hùng vương có thể xưng bá một phương ở trong hắc uyên đại ngục thì đúng là bản thân có vài phần bản lĩnh, thân thể khỏe mạnh, thực sự là như ma thần vậy. Đây cũng không phải là pháp thuật, cũng không cần linh lực, mà cần chính là sức mạnh tiềm ẩn trong nhục thân, thân thể lực lượng thì sức lớn vô cùng. Đương nhiên, Phương Hành nhìn thấy sự mạnh mẽ của nó cũng không hề sợ hãi. Trước đó hắn muốn nhanh chóng chế trụ con gấu đen này là vì muốn nhanh chóng đi tìm Kim Ô. Hiện tại đã tìm được Kim Ô rồi thì kế hoạch thứ hai cũng nên bắt đầu. Đây là cơ hội để hắn thử một chút thực lực của bá chủ một phương trong Hắc Uyên Đại Ngục, cũng để xem thực lực nhục thân của hắn đối với yêu loại đến cùng là mình ở trình độ nào. Một tay hắc hùng đánh tới nhưng chỉ trúng vào khoảng không. Thân thể con gấu có chút chấn động, hai tay vòng qua muốn đập chết đối phương lần nữa. Lần đối mặt này, ánh mắt Phương Hành cũng có chút lạnh lẽo, trở tay thu hồi hắc sắc cự kiếm. Hắn cũng không né tránh mà quát to một tiếng, hai tay đồng thời đánh ra. Giờ khắc này hắn so với con gấu kia thì vô cùng gầy yếu, nhưng lại phóng ra sức mạnh to lớn. Huyết mạch trong người như đang chảy xuôi, mở hai cánh tay đẩy cự lực sang hai bên. Hai móng vuốt của con gấu đập qua, xác thực va chạm ra cánh tay đầy cự lực của Phương Hành, nhất thời bị cuốn lên một cơn cuồng phong. Các nhóm tiểu yêu chung quanh đều bị kình phong này thổi bay ra bốn phía. Bùm! Hợp nhất cùng với song chảo của hắc hùng sau đó bắn ra, thân thể to lớn lảo đảo lui về sau mấy bước. Chuyện này, một người có thân thể nhỏ bé như thế, sao lại có được sức mạnh cường đại đến như vậy? Trong cặp mắt to lớn kia lộ rõ sự kinh hoàng trong lòng. Còn Phương Hành thì sắc mặt có chút trắng bệch, chán rịn ra một tầng mồ hôi, trong lòng thầm nghĩ. Yêu tộc được trời sinh yêu ái, thân thể quả nhiên là mạnh mẽ. Với một người có bản lĩnh như hắc hùng, nếu như ở bên ngoài, ta giết thì không cần một chiêu thứ hai. Nhưng chắc trong hắc uyên đại ngục này, chỉ dựa vào sức mạnh nhục thân thuần túy, chí ít thì tên này cũng phải bằng 7-8 phần của ta. Nếu như không chú ý, không chừng còn có thể bị bắt trong tay nó ấy chứ. Đương nhiên, nguyên nhân cũng là do nhục thân hắn đã bị thương tổn, thực lực chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần. Phương Hành tin tưởng nếu sau này bổ sung được thái thượng bất tử kinh, nhục thân mạnh lên cũng sẽ tăng vọt gấp mấy lần. Bèo một tiếng, trong khi Phương Hành miễn cưỡng đỡ một kích của hắc hùng, Kim Ô cũng không bỏ qua cơ hội, cơ thể gã hóa thành một vệt kim quang vọt về phía con mắt của hắc hùng tinh, hai chảo bén nhọn chụp vào trong mắt nó. Hắc hùng tinh thấy vậy mà kinh hãi, dưới tốc độ của Kim Ô nó không kịp thu hồi song trượng để mà che mắt, chỉ có thể liều mạng cúi đầu tránh mắt để không bị tổn thương, nhưng bị Kim Ô cào vào trên trán, máu me đầm đìa. Ống, hai con ruồi nhỏ các ngươi dám bắt nạt Hùng Gia Gia sao? Các ngươi tiêu chắc rồi. Hắc hùng tinh gào thét không ngớt, vô cùng điên cuồng, hai tay vung loạn, thậm chí là ngã lăn xuống đất lại xông lên. Được, bắt nó. Phương Hành kêu to, hợp tác cùng với Kim Ô xông về hai phía của hắc hùng tinh. Thực tế thì cả hai đều có sức mạnh có thể chiến đấu với hắc hùng tinh, thậm chí là có thể thắng nó. Huống chi hiện tại hai người liên thủ, phối hợp khá là ăn ý, thì hắc hùng tinh này còn có thể chống cự được hay sao? Mới chỉ có mấy chiêu, Phương Hành đã dùng một chân đạp thẳng một cú chính diện, hắc sắc cự kiếm lần nữa cắm vào ngực nó. Sao? Ngươi vừa nói lại muốn ăn chúng ta sao? Một người một quạ bốn mắt bất thiện nhìn chằm chằm vào con gấu, lớn tiếng quát hỏi. Cứ nghĩ khi bị bắt, hắc hùng tinh sẽ khóc lóc, tức giận phát điên phát cuồng. Tuy nhiên ngược lại, một thân uy mãnh đã không còn sót lại chút nào, lại trở nên ngây thơ chân thành, thậm chí có chút ngốc nghếch, vẻ mặt xấu xí nở nụ cười lạnh nọt. Làm sao có thể? Làm sao chứ? Vừa rồi ta nói hai vị đại nhân bạn cũ gặp nhau, có phải là hai người nên đi uống một chén hay không? Phương Hành cười hăng hắc, dĩ nhiên là phải uống. Rượu thì có rồi, còn đồ nhắm tính sao? Hắc hùng tinh ngẩn ngơ, lập tức vẻ mặt trở nên nghiêm túc, chỉ một tên tiểu đệ. Ai nói là không có đồ ăn? Các người xem, tất cả bọn chúng không phải đồ ăn sao? Tuyệt đối đừng có khách khí với ta. Cứ chọn hai cái tên mập mạp nhất kia mà ăn thịt kìa. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây nhá. Sao này nóng thế nhỉ? Thực sự đấy, mẹ mùa vẫn chưa sang mùa hè mà sao buổi tối nóng vậy? Bye bye mọi người nhá. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.